khục khục. Sở Thiên háng giọng, bắt đầu giảng bài dược lý cho ba bác tát. Thứ này gọi là ngưu hoàng, dược tề được tạo ra từ nó có thể thay tác dụng của thuật tế tự. Thay thế thuật tế tự. Ba bác tát hít vào một hơi lạnh, 1000 năm nay, cùng với sự mai một của chức nghiệp luyện kim thuật sĩ, trên đại lục sớm đã không có ai biết cái gì gọi là dược tề rồi. Cho dù thứ mà vong linh pháp sư nghiên cứu ra, cũng chỉ có hai loại, bệnh độc và thuốc giải. Đúng, thay thể thuật tế tự. Hai mắt của Sở Thiên nheo lại, tiếp tục kích thích ba bác tát. Hơn nữa tác dụng của nó giống như thuật thượng cổ tế tự, tuy hiệu quả chậm, nhưng nó có thể không để ý đến sự chênh lệch giữa các cấp độ chức nghiệp. Đôi mắt âm lạnh của ba bác tát lộ ra những tia sáng đầy nhiệt huyết. Đối với một người cuồng nghiên cứu cả ngày chỉ biết có bệnh độc mà nói, có gì có thể khiến hắn động lòng hơn một khối ngưu hoàng này? Tiểu Bạch há miệng cười, nước miếng chảy ra nhìn về thành bảng bối bên ngoài, hay nói là cả đại lục huyễn thú này. Sau đó, trong mắt nó rõ ràng hiện ra một núi kim tệ đếm không thể xiết. Dưới sự dạy dỗ của Sở Thiên, đầu óc thương nghiệp của Tiểu Bạch cũng tăng lên nhiều. Dược tề có thể thay thuật tế tự, đến con lợn cũng có thể tính ra, trong đó sẽ có thể kiếm được bao nhiêu kim tệ. Ông chủ, chẳng lẽ người còn biết thuật luyện kim bị thất truyền hơn 1000 năm nay sao? Ba bác tát kính phục hỏi. Thuật luyện kim? Đúng, chính là thuật luyện kim. Sở Thiên rất hài lòng với chức nghiệp này, ngang nhiên nói. Ngoài viễn cổ tế tự thuật ra, ta quả thật còn biết thuật luyện kim. Có tiền dễ làm việc, có quyền thì lại càng dễ. Nếu giống như Sở Thiên, vừa có tiền lại vừa có quyền, vậy cơ hồ không có chuyện gì là không làm được. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả một con phố sở tại của phụ công tước Phất Lạp Địch Nặc đã được Sở Thiên mua lại với một mức tiền thấp đến đáng thương. Sau đó, một xưởng sản xuất thuốc quy mô lớn được Sở Thiên tự tay thiết kế bắt đầu được thi công. Phá đất, dễ thôi, để hãn mã chạy vài vòng là xong rồi. Nguyên liệu, chỗ gia tộc Phan Mạt Tư cũng có không ít. Công nhân xây dựng, đại thần ma thú Bối Tư Đặc đã đích thân mang một lô ma thú cao cấp đến trợ giúp. Thiết bị sản xuất, Sở Thiên đến giao phẫu thuật còn có thể làm ra. Huống hồ khi ba bác tát nghiên cứu bệnh dịch cũng có không ít dụng cụ thực nghiệm. Xưởng thuốc được xây dựng nhanh chóng như một kỳ tích. Đồng thời, nghiên cứu của ba người Sở Thiên, ba bác tát và Địch Áo cũng đạt được bước tiến triển to lớn. Khổ Á Tháp không hổ là ma thú cấp 9, ngưu hoàng của nó cứ như khiến Sở Thiên phát cuồng lên, dùng nó kết hợp với các dược liệu khác. Hiệu quả của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của Sở Thiên. Có vị chủ dược là ngưu hoàng, Sở Thiên có thể dự liệu được, mình có thể làm ra một số thuốc thường thấy trên trái đất. Nhưng điều Sở Thiên không ngờ tới là, ngưu hoàng của Khổ Á Tháp cũng mang lạc ấn của ma thú cấp 9. Mãi đến nay, chuyện mà Sở Thiên lo lắng nhất là thời gian hiệu quả của thuốc quá chậm, không thần kỳ được như thuật tế tự. Nhưng thực lực của Khổ Á Tháp lại khiến sự lo lắng của hắn tan thành mây khói. Giải độc đan, đây là một tác phẩm thành công đầu tiên mà Sở Thiên nghiên cứu ra. Trên đại lục này không ít các ma thú có kỹ năng công kích bằng độc tố, nên Sở Thiên tin chắc con đường tiêu thụ loại sản phẩm này sẽ rất tốt. Vốn dĩ ngưu hoàng đã có công năng giải độc, cho nên thuốc giải độc được chế ra từ nó cũng là bình thường. Nhưng giải độc đan của Sở Thiên lại cho hiệu quả nhanh chóng. Uống một viên, cơ hồ không cần đợi lâu, độc tố trên vật thí nghiệm đã hoàn toàn biến mất. Dưới sự gợi ý của Địch Áo, Sở Thiên mới hiểu, những dược phẩm được làm từ ngưu hoàng của Khổ Á Tháp sinh ra đã có lạc ấn của ma thú cấp 9. Chính những lạc ấn này mới khiến cho thời gian phát huy tác dụng của dược phẩm đủ để thay thế cho thuật tế tự. Kim sáng dược, đây là sản phẩm thứ hai của Sở Thiên, cũng có lạc ấn của Khổ Á Tháp, vốn dĩ cần mấy ngày mới có thể trị được ngoại thương, chốc lát đã lành lại như xưa. Vạn linh đơn, sản phẩm thứ ba, chủ yếu trị cảm mạo, sốt, ho, đau đầu, tiêu chảy. Chỉ cần là những triệu chứng thường gặp khiến cơ thể không khỏe, nó hoàn toàn có thể giải quyết được. Thứ hiệu quả này khiến Sở Thiên giờ khóc giờ cười. Trên trái đất cần dựa vào bệnh tình không giống nhau để lựa chọn thuốc, nhưng trên đại lục huyễn thú, do lạc ấn của ma thú quá mạnh, một viên thuốc lại có thể giải quyết tất cả những bệnh thường gặp. Cùng với việc tộc nhân của Khổ Á Tháp nô nức kéo đến, Sở Thiên vui mừng phát hiện,